Cục cưng có chiêu, chương 2597, chương 2594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan giờ vẫn chưa rời nước T, mà ở bên ngoài còn có người điều tra của Phương Chính, bọn họ cảm thấy chỗ tốt nhất chính là nhà họ Lăng Châu nên Diệp Ân Tuấn dẫn Thẩm Hạ Lan đi thẳng tới nhà họ Lăng. Đây là địa chỉ mà Hoắc Chấn Hiên nói cho anh trước khi đi, nói cách khác Hoắc Chấn Hiên tới nước T cũng là nhờ Lăng Thiên Vũ che giấu hành tung cho. Phương Chính có nghĩ nát óc cũng không ngờ nhà họ Lăng mà ông ta dốc lòng nịnh bợ lại trở thành đại bản doanh của Diệp Ân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên. Lăng Thiên Vũ không cần hỏi cũng biết bọn họ ở nơi nào, xe vừa chạy ra khỏi cung điện là về thẳng điền trang của nhà họ Lăng. Mặc dù nhà họ Lăng ở nước Tây xa xút nhưng gia nghiệp tổ tiên để lại vẫn có gốc gác. Mấy trăm mét vuông sơn trang ở vùng này là tài sản mấy trăm năm mà tổ tiên để lại cho nhà họ Lăng. Phòng nhiều, vệ sĩ nhiều, phòng nghiên cứu của Lăng Thiên Vũ cũng đặt ở đây, cho nên anh ta đường hoàng quay về đương nhiên sẽ không tạo nên nghi ngờ. Lăng Duy vào sơn trang là bỏ mặt nạ ra, dáng dấp anh ta cực kỳ nam tính, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cũng là một trai đẹp. Cậu chủ tôi dặn người dưới để họ chuẩn bị phòng. Hồ, Lăng Thiên Vũ gật đầu, đích thân bế Thanh Loan vào phòng của mình rồi để cho Thúy ở lại chăm sóc. Lúc này mới đưa Lam Dũng và Diệp Hồng tới gặp Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. Nghe nói Lăng Thiên Vũ đưa Lam Dũng ra ngoài, Thẩm Hạ Lan cực kỳ vui mừng, không chờ bọn họ đã chạy ra ngoài trước. Lam Dũng, Thẩm Hạ Lan cực kỳ lo lắng cho sức khỏe của Lam Dũng, lúc này thấy anh ta ngồi xe lăn xuất hiện trước mặt mình, không khỏi có chút khổ sở. Chân của anh ta vẫn không thể đứng lên được sao? Lam Dũng thấy đáy mắt Thẩm Hạ Lan ánh lên vẻ áy náy và đau khổ, vội cười nói. Chị Thẩm, biểu cảm của chị là sao thế hả? Tên nhóc thúi cậu sao lại xuất hiện ở đây? Có biết tôi biết tin cậu tới đây, dọa tôi sợ muốn chết không? Bây giờ bên này cực kỳ phức tạp, cậu còn ở trong cung, cậu nói xem cậu mà xảy ra chuyện gì tôi biết ăn nói với chị cậu thế nào? Cậu đành lòng làm tôi thấy áy náy đúng không? Thẩm Hạ Lan đánh một cái vào ngực Lam Dũng. Lâu vậy không gặp, Lam Dũng đen đi, gầy đi, nhưng lại có tinh thần, ánh mắt lấp lánh khôi phục lại dáng vẻ ngày trước. Thậm chí còn càng phấn chấn hơn, điểm này coi như an ủi được Thẩm Hạ Lan. Chỉ là quả đấm của cô còn chưa đập tới người Lam Dũng, đã bị một nắm đấm khác chặn lại. Không được đánh anh ấy. Diệp Hồng cau mày, nhìn Thẩm Hạ Lan cực kỳ có địch ý. Cô bé đương nhiên biết Thẩm Hạ Lan, nhưng chỉ cần có người không tốt với Lam Dũng, cô bé sẽ chủ động bảo vệ Lam Dũng. Thẩm Hạ Lan lại hơi sững sờ, nhìn kỹ mới phát hiện người trước mặt là Diệp Hồng. Cách chương,